Đàn Đại Chí Tôn, chương 590, 590, Phượng Vũ Kiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Vân đột nhiên hung ác, vọt tới dây leo hung hãn, dễ như trở bàn tay bắt lại Phượng Linh Hy sắp nhảy xuống. Các cường giả Diêm La Điện tùy tiện phá hủy dây leo, nhanh chóng chặn lại được xung quanh Phượng Linh Hy. Khốn trụ nàng. Chỉ bằng linh nguyên cảnh tứ trọng thiên ngươi đây cũng vọng tưởng chạy trốn khỏi chúng ta. Địch Vân bắt lấy mắt cá chân Phượng Linh Hy, hung hăng nện xuống đất. Phượng Linh Hy há mồm phun ra một ngụm máu, gục ở chỗ này đau đớn cuộn mình. Đau không? Ha ha, nữ tử Phượng gia chính là yếu ớt như vậy. Địch Vân nắm lấy tóc Phượng Linh Hy, dùng sức giật đứng lên. Chúng ta đã gặp qua vô số lần, thật giống như ngươi chưa từng nhìn tới ta. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi là của ta. Hoa Vị Yêu nói, Địch huynh trước hết để cho ta kéo cô ta vào huyễn cảnh, hỏi rõ ràng mọi chuyện. Sau đó, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi xong, ngươi Phượng gia toàn xong. Địch Vân kéo Phượng Linh Hy đến trước mặt, lè lưỡi hung hăng li 3 mét gương mặt nàng một cái. Phượng Linh Hy lại đau thương cười một tiếng. Một đám súc sinh, ta ở địa ngục, chờ các ngươi. Địch Vân khẽ nhíu mày, cúi đầu xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngực Phượng Linh Hy chui ra số lượng lớn dây leo bén nhọn. Địch Vân khó có thể tin được mà nhìn xem. Ngươi đang làm gì? Phượng Linh Hy ta tuyệt đối sẽ không rơi xuống trong tay các ngươi chịu nhục. Phượng Linh Hy ta càng sẽ không biến thành vũ khí cho Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi đối phó Phượng gia. Phượng Linh Hy nói xong, đột nhiên phát ra tiếng hét thê lương, mượn nhờ sức lực sau cùng, thôi động toàn bộ dây leo trong thân thể phá thể, nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một gốc đại thụ nở rộ, hình như Phượng Hoàng, đẫm máu dương cánh. Hoa Vị Yêu cau mày, đây là lấy cái chết bảo hộ gia tộc, tiện nhân. Điên rồi. Địch Vân nhìn Phượng Linh Hy biến thành cây, sắc mặt âm trầm khó coi. Tỷ đệ đều đã chết, bọn hắn liền không có bất cứ chứng cớ gì. Không có chứng cứ làm sao trở về bẩm báo? Ai sẽ tin tưởng? Hắn thậm chí không thể đến Phượng gia chỉ trích, nếu không sẽ bị Phượng gia nhận định là hành hạ chết hai người này. Phượng gia không chỉ là đệ nhị đại thành ở Hoang Mãng Nguyên, còn có danh dự cực cao tại Hoang Mãng Nguyên. Nếu thật là náo lên, rất có thể thánh địa sẽ trừng trị mấy người bọn hắn đến bình phục phong ba. Địch Vân càng nghĩ càng ảo não. Vốn là công lao, vậy mà lại náo thành như thế này. Hoa Vị Yêu phân phó đệ tử ở bên trái mình, nói, kiểm tra nhẫn không gian của nàng. Đệ tử đi đến đằng trước tháo chiếc nhẫn của Phượng Linh Hy xuống, phóng xuất toàn bộ đồ bên trong ra. Kết quả, không có thạch quan, không có phượng cốt mình mong đợi. Ngoại trừ y phục thì chính là chút đan dược. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử Diêm La Điện trao mày. Không có gì, thật chẳng lẽ là hiểu lầm rồi. Nếu thật là như thế này, ngộ sát tử đệ trực hệ Phượng gia, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi. Bọn hắn khẳng định có liên quan với Khương Phàm. Địch Vân tin tưởng phán đoán của mình. Lúc hắn nói ra thạch quan số 278, biểu hiện của Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy không thể là giả được. Bọn hắn điên cuồng tự sát như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng chúng ta không có chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi sau khi bắt được Khương Phàm lại làm rõ ràng. Hoa Vị Yêu cảm thấy thật đáng tiếc. Rõ ràng có thể xem như công lao, vậy mà lại làm hư. Địch Vân đi đến bên vách núi, nhìn qua nước sông lao nhanh 100 mét phía dưới. Phượng Bảo Nam đã chết rồi sao? Vậy còn không xem như chết sao? Hoa Vị Yêu có thể xác định Phượng Bảo Nam đã chết rồi. Nội tạng đến trái tim đều nát, không chết mới là lạ. Đi thôi, trong vòng 10 ngày, nhất định phải tiến vào đại hoang. Địch Vân ảo não nắm chặt nắm đấm lại, mang theo đệ tử Diêm La Điện rời khỏi. Trong con sông bên dưới vách núi, Phượng Bảo Nam nắm lấy dùi đá cắm ở trên người, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Lúc hắn đụng vào nước sông liền tỉnh, bởi vì tại thời khắc sắp chết, có một nguồn năng lượng cường thịnh đến kinh người, chật ních toàn thân. bảo vệ tính mệnh hắn. Nguồn năng lượng kia đến từ Phượng Cốt cưỡng ép nhét vào trong lồ âng ngực. Phượng Linh Hy cố ý hại chết Phượng Bảo Nam, chính là muốn thả hắn rời khỏi. Sau đó đem Phượng Cốt chuyển rời đến trên người hắn. Tại vách núi điên cuồng phóng thích dây leo là che giấu thời điểm Phượng Cốt di chuyển năng lượng huyết khí. Sau đó, chính nàng hy sinh, không cho Diêm La Điện cơ hội thẩm vấn nàng. Dùng cách này bảo toàn Phượng gia. Tỷ tỷ, Phượng Bảo Nam ở trong nước sông đau đớn gào thét. Mặc dù nước sông đang chảy ngược, sặc đến ngạt thở, mặc dù Phượng Cốt dung hợp, mang đến đau khổ kịch liệt, nhưng đều không bằng nội tâm đau đớn giờ phút này trong hắn. Hắn hiểu được ý tứ của tỷ tỷ. Hắn như nghe được âm thanh R3N gì kia của tỷ tỷ. Hắn đau đớn, hắn ảo não, hắn càng tức giận. A a a, Phượng Bảo Nam ở bên trong con sông tê tâm liệt phế, gào lên đau xót, đau khổ tột cùng. Hắn kịch liệt giãy giụa, dùi đá không ngừng xé rách nội tạng, nhưng năng lượng đến từ Phượng Cốt lại lần lượt chữa trị thương thế. Năm viên Phượng Cốt cũng nhanh chóng tràn ngập thân thể của hắn, lại đều hòa tan dùi đá giải vào bên trong con sông. Phượng Bảo Nam từ thân thể đến linh hồn, lại đến linh văn, đều đang phát sinh thay đổi mãnh liệt lại đáng sợ. Kỳ thật hắn không phải Phượng Vũ Văn màu đỏ tím, chỉ là lục phẩm màu tím bình thường. Nhưng năm viên Phượng Cốt lai này lịch quá kinh khủng, còn hơn những gì hắn và Ly Hỏa Thánh Địa tưởng tượng. Cũng tại lúc này triệt để kích phát ra tiềm lực chôn sâu ở tổ mạch bên trong hắn. Linh văn thăng hoa đến không thể tưởng tượng nổi, từ lục phẩm tiến lên thánh phẩm, thậm chí muốn trùng kích đến đại thừa. Nếu như đổi thành Phượng Linh Hy, nguồn năng lượng này sẽ đưa tới hai lần thức tỉnh, vô cùng có khả năng đưa linh văn vọt lên đến đại thừa. Nhưng Phượng Bảo Nam không quan tâm, hắn muốn tỷ tỷ của hắn. Mẫu thân chết sớm, phụ thân lạnh nhạt, tỷ tỷ chính là phụ mẫu của hắn, tỷ tỷ là người nhân duy nhất của hắn, tỷ tỷ là tất cả mọi thứ của hắn. Hắn muốn tỷ tỷ của hắn. Màn đêm vô tận, ánh trăng giá lạnh, bên bờ vực bừa bộn, một gốc đằng thụ treo đầy huyết nhục toái cốt tỏa ra ánh sáng màu tím yếu ớt. Đằng thụ tươi tốt, như phượng hoàng dương cánh, thê mỹ động lòng người. Cách chương.